Nhà họ Thang có bảy o, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Sau bữa tiệc gia đình, Hạ Hoàng hậu vẫn luôn bận rộn với việc giới thiệu đối tượng cho Thang Thất Viên. Bà đã chọn lựa kỹ lưỡng rất nhiều bức ảnh của các alpha để Thịnh Sầm lựa chọn. Nhưng Thịnh Sầm không tỏ ra hài lòng với bất kỳ bức nào có người Thịnh Sầm chỉ nhìn ảnh đã bỏ qua. Có người sau khi Thịnh Sầm điều tra, không phải thấy tam quan của đối phương có vấn đề, thì cũng là nhân phẩm không tốt. Vất vả mãi mới tìm được một người vừa có nhân phẩm tốt lại vừa có tam quan đúng đắn. Nhưng chỉ vì bố của người đó bị hói, Thịnh Sầm lại bỏ qua. Nói người đó đến tuổi trung niên chắc chắn sẽ bị hói. Không xứng với Thang Thất Vi. Hoàng hậu không biết người đó có thể bị hói hay không. Nhưng bà biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, ngày bà bị hói đầu sẽ không còn xa. Khi Thịnh Sầm lại một lần nữa tìm đủ lý do để bỏ qua người mà bà chọn, cuối cùng bà đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Ném tấm ảnh trong tay xuống. Bà tức giận nhìn Thịnh Sầm hỏi, rốt cuộc con có thành tâm thành ý tìm đối tượng cho Tiểu Thất hay không? Nếu không thì đừng lãng phí thời gian nữa. Con có, Thịnh Sầm dựa vào sofa, đưa tay xoa trán, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Hắn thật sự muốn nghiêm túc chọn bạn đời tương lai cho Thang Thất Viên, nhưng hắn không thể không cảm thấy, không ai thích hợp đứng bên cạnh Mọt Sách Con. Hắn vừa sợ Mọt Sách Con bị bắt nạt, vừa sợ Mọt Sách Con sẽ không vui, dường như giao Mọt Sách Con vào tay ai hắn cũng không yên tâm. Hạ Hoàng hậu thấy hắn mệt mỏi như vậy thì hơi mềm lòng, không nói gì thêm, mà suy tính một lúc, âm thầm quyết định không thể tiếp tục nghe theo con trai bà nữa, bà phải để Thang Thất Viên tự mình lựa chọn mới được. Khi Thang Thất Viên nhận được điện thoại của Hạ Hoàng hậu, cậu đang giúp Nguyên Thu cắm hoa, cậu thấy điện thoại sáng lên, lau tay rồi nhận điện thoại, ngoan ngoãn gọi một tiếng. Con chào cô, Tiểu Thất à, ở đây cô có một người không tệ, đúng lúc hôm nay có thời gian, hai đứa có muốn hẹn gặp mặt một chút không? Cô sẽ hẹn giờ và địa điểm cho con. Thang Thất Viên ngẩn người một chút, cắm đóa hoa hồng trắng bên tay vào lọ hoa, khẽ mím môi hỏi. Thịnh Sầm đồng ý rồi à, không cần để ý đến nó. Hạ Hoàng hậu cười nói, việc của con, tự con quyết định là được. Thang Thất Viên im lặng một lúc, sau đó gật đầu. Giọng điệu cố gắng tỏ ra vui vẻ nói. Vâng ạ, sau khi cúp máy, cậu nhìn những bông hoa trong lọ, ánh mắt hơi đờ đẫn, có chút xuất thần. Thang Bá Đặc đang đứng bên cạnh quét cánh hoa và lá trên sàn cho cậu và Nguyên Thu, thấy cậu không động đậy một hồi lâu, liền quan tâm hỏi. Tiểu Thất, điện thoại của ai vậy, có chuyện gì sao? Thang Thất Viên lấy lại tinh thần, nhìn ba lớn của cậu cười nói. Không có chuyện gì. Chỉ là cô Hạ muốn giới thiệu đối tượng cho con. Thang Bá Đặc nghe xong, ánh mắt lập tức trợn lớn, vứt chổi trong tay, nổi giận đùng đùng nghĩ, có phải Hạ Hoàng hậu rất rảnh rỗi hay không? Con trai bà ta còn chưa kết hôn đâu, sao lại đi quản con trai người khác vậy chứ? Nguyên Thu nhìn cây chổi bị ông vứt xuống đất, ngẩng đầu liếc ông một cái, nhẹ nhàng nói. Nhặt lên, Thang Bá Đặc cúi người xuống nhặt chổi lên, thành thật trở lại tiếp tục cúi đầu quét sàn. Chỉ là biểu cảm vô cùng ấm ức. Nguyên Thu xoa đầu Thang Thất Viên, cười dịu dàng nói. Hai ba tôn trọng lựa chọn của con. Dạ, Thang Thất Viên không nhìn ánh mắt vô cùng đau lòng của ba lớn, làm nũng cọ lòng bàn tay của ba ba. Cảm ơn hai ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio. 2 giờ chiều, Thịnh Tích gõ cửa thư phòng của Thịnh Sầm, bưng vào một tách cà phê. Hôm trước anh đã dọn về Lan Cung sống, tạm thời rời khỏi nhà họ Môn. Thịnh Sầm đang xem tài liệu, thấy anh tiến vào, ngẩng đầu lên bỏ tài liệu xuống, nhận lấy cà phê, cười nói. Cảm ơn anh, không cần cảm ơn, Thịnh Tích cười, nhìn đống tài liệu chất đầy trên bàn làm việc hỏi. Bận lắm mà, Thịnh Sầm mệt mỏi xoa thái dương, lấy một điếu thuốc châm lên, kẹp ở giữa ngón tay nói. Cũng khá bận, hắn mới nhậm chức, có rất nhiều vấn đề tồn đọng của cha cần phải xử lý, nên không tránh khỏi việc phải bận rộn một thời gian. Thịnh Tích khẽ gật đầu, nhìn điếu thuốc trong tay hắn, đột nhiên nói. Tiểu Thất vừa gọi điện thoại nói cậu ấy sắp tới rồi. Thịnh Sầm nghe anh nói vậy, biến sắc, lập tức dập tắt thuốc, ném vào gạt tàn, rồi di chuyển gạt tàn ra phía sau bệ cửa sổ, dùng rèm che lại, cuối cùng đưa tay phẩy phẩy qua lại trong không khí, rũ quần áo trên người, xua tan mùi thuốc, một loạt động tác thực hiện liền mạch trôi chảy, cực kỳ thành thục. Thịnh Tích cười nhạo, mở miệng nói. Anh lừa em đấy, Tiểu Thất không gọi điện thoại đến. Anh không nhịn được cười thầm trong lòng. Bộ dạng em trai mình như thế này sao có thể không quan tâm đến Tiểu Thất. Rõ ràng sự căng thẳng trong mắt sắp tràn ra rồi. Chỉ là mẹ anh quá sốt ruột nên không phát hiện ra thôi. Thịnh Sầm nghe anh nói vậy, dừng lại động tác, rồi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế, chán nản kêu. Anh, hắn có hơi xấu hổ nhíu mày, ném hộp thuốc vào ngăn kéo. Thịnh Tích mỉm cười, hỏi, dạo này em bận như vậy, đã lâu không đi câu cá cùng Tiểu Thất rồi nhỉ? Thịnh Sầm nhấp một ngụm cà phê, nhớ lại đúng là đã lâu rồi không đi câu cá với Mọt Sách Con, không khỏi cười nói. Đợi mấy hôm nữa em sắp xếp thời gian đi câu cá cùng cậu ấy vậy. Có lẽ Tiểu Thất không có thời gian đâu. Thịnh Tích nhìn cậu nói. Anh vừa nghe mẹ nói, hôm nay bà ấy sắp xếp một buổi hẹn hò cho Tiểu Thất. Hẳn là bây giờ Tiểu Thất đang gặp mặt thiếu gia nhà họ Ngô. Hẹn hò, vẻ mặt Thịnh Sầm thay đổi, chau mày. Không phải mẹ đã hứa với em, để em chọn đối tượng cho Tiểu Thất sao? Thịnh Tích khẽ mỉm cười. Mẹ thấy em mãi không chọn được người thích hợp. Cho nên hơi sốt ruột, muốn để Tiểu Thất tự mình chọn. Thịnh Sầm im lặng một lúc, tức giận hỏi. Hẹn mấy giờ hôm nay? 2 giờ, Thịnh Sầm ngẩng đầu nhìn đồng hồ cổ treo trên tường. Bây giờ đã 2 giờ 15 rồi, Thang Thất Viên và vị thiếu gia nhà họ Ngô hẳn là đã gặp mặt. Sắc mặt hắn tối sầm, mím môi hồi lâu không nói gì. Thịnh Tích cười, cố ý không đi, ở lại đây nói chuyện với hắn thêm vài câu. Hắn không tập trung trả lời. Chân mày càng nhíu chặt hơn. Thịnh Tích nghiêng đầu cười trộm, thấy mặt hắn càng lúc càng khó coi hơn, cuối cùng cũng nói. Em bận bịu tiếp đi, anh ra ngoài trước. Thịnh Sầm không ngừng đầu đáp. Sau khi Thịnh Tích rời đi, hắn đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng vài vòng, cuối cùng không nhịn được cầm điện thoại gọi cho Thang Thất Viên. Đang làm gì thế? Sau khi điện thoại được kết nối, Thịnh Sầm nhíu mày hỏi. Đang uống cà phê ở quán cà phê. Cùng ai? Một người bạn mới quen. Thang Thất Viên hạ giọng, nhìn người đối diện, đỏ mặt có chút ngại ngùng nói. Bạn đang nghe tại Góc Truyện Audio. Vẻ mặt Thịnh Sầm càng lạnh xuống. Không cần nghĩ cũng biết, chắc là thiếu gia nhà họ Mô kia đang ngồi đối diện Thang Thất Viên. Có lẽ bây giờ còn được thưởng thức vẻ mặt đỏ ửng của Thang Thất Viên. Thang Thất Viên cầm điện thoại nhỏ giọng hỏi. Cậu gọi điện thoại tới có việc gì sao? Thịnh Sầm im lặng một lúc, nói. Tài liệu lần trước cậu giúp tôi cất, để ở đâu rồi? Tôi tìm không thấy, hiện tại đang cần gấp, cậu qua đây giúp tôi tìm một chút đi. Thang Thất Viên nghĩ, lần trước cậu đến Lan Cung đúng là có giúp Thịnh Sầm sắp xếp một phần tài liệu. Những chuyện này Thịnh Sầm không bao giờ giấu cậu. Những thứ như tài liệu công việc cũng không bao giờ phòng bị cậu. Thịnh Sầm không thích người ngoài vào thư phòng của hắn, nên lúc Thang Thất Viên rảnh rỗi, thỉnh thoảng sẽ giúp hắn sắp xếp lại đồ đạc trong thư phòng. Thang Thất Viên cúi đầu nhớ lại nơi để tài liệu ngày hôm đó, rồi nói. Mình nhớ phần tài liệu đó được để ở ngăn tủ thứ 2, ô thứ 7 của tủ, cậu tìm thử đi. Thịnh Sầm đi đến bên tủ sách, mặt không đỏ tim không đập đổi chỗ để tài liệu đó, rồi nói. Không có, cậu qua đây tìm giúp tôi. Thang Thất Viên có chút kinh ngạc nhíu mày, trước giờ trí nhớ của cậu vốn rất tốt, không có khả năng nhớ sai. Cậu tìm lại đi, Thịnh Sầm mím môi. Làm ra vẻ hùng hổ nói, tôi còn có thể lừa cậu sao? Cậu mau tới đây. Thang Thất Viên khẽ nhíu mày, nhìn người đối diện do dự một lúc, vẫn từ chối. Hạ Hoàng hậu đã tự mình hẹn người ta ra cho cậu. Cậu rời đi nhanh như vậy thật sự không phải phép. Cậu mở miệng nói, tài liệu đó chắc chắn ở trong thư phòng của cậu. Cậu tự tìm kỹ lại đi. Mình ở đây còn có việc, sẽ không qua đâu. Sau khi cúp máy, Thịnh Sầm nghe tín hiệu điện thoại bị cắt đứt thì sững sờ. Trước đây Thang Thất Viên chưa bao giờ từ chối hắn như vậy. Nếu hắn có việc gấp, Thang Thất Viên vẫn luôn là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh hắn. Bây giờ không những cậu từ chối hắn, còn cúp máy của hắn, cứ tiếp tục như vậy còn như nào nữa. Hiện tại Thang Thất Viên đã xem nhẹ hắn như vậy, đợi đến sau khi kết hôn, sẽ càng sẽ đặt bạn đời và con cái lên hàng đầu, lúc đó hắn cũng ở phía sau họ. Vẻ mặt Thịnh Sầm càng trở nên u ám, hắn nghĩ đến khả năng này. Lồng ngực hắn liền sôi trào, vừa chua xót vừa đau. Hắn ngồi trong thư phòng cả buổi chiều, nắm chặt điện thoại trong tay, cho đến khi lòng bàn tay xuất hiện vết hằn, cũng không động đậy một khắc. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới lại gọi điện thoại, giả vờ như không có chuyện gì hỏi. Buổi hẹn hò hôm nay thế nào? Không tốt lắm, giọng Thang Thất Viên có chút trầm xuống. Thịnh Sầm nghe vậy thì vui mừng, cơ thể cứng đờ cả buổi chiều dường như cũng linh động trở lại, hắn gắng sức kiềm lại nụ cười, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh hỏi. Sao vậy, anh ấy không ngủ đúng giờ, như vậy là không đúng. Lần đầu tiên Thịnh Sầm cực kỳ đồng ý với mọt sách con, lập tức nói không do dự. Đúng, người như vậy kiên quyết không được, nhưng anh ấy còn hẹn mình ngày mai đi ăn cơm, lập tức từ chối, làm như vậy được sao? Thang Thất Viên có chút do dự, không có gì không được cả, tôi gọi điện thoại giúp cậu nói với anh ta, cậu trực tiếp xóa số của anh ta là được. Vậy cũng được, Thịnh Sầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục an ủi Thang Thất Viên vài câu, cho đến khi Thang Thất Viên hoàn toàn từ bỏ người này, hắn mới cảm thấy hài lòng cúp máy. Bạn đang nghe tại Góc Truyện Audio. Sau khi cúp máy, hắn mím đôi môi khô khốc, lúc này mới phát hiện cả buổi chiều nay hắn quên uống nước. Bây giờ khát khô cả họng, hắn không khỏi nâng ly lên uống vài ngụm, miệng ẩm ướt, lồng ngực nặng trĩu cả buổi chiều cũng trở nên thanh thản. Đáng tiếc hắn không vui được bao lâu, ngày hôm sau Thịnh Tích lại đến gõ cửa phòng hắn, rồi lại điềm nhiên như không nói với hắn, Thang Thất Viên lại đi hẹn hò rồi. Thịnh Sầm tức giận, mẹ nó cậu tìm ở đâu ra nhiều đối tượng hẹn hò như vậy, nhiều đến mức cứ một người lại nối đuôi một người. Hôm nay Thịnh Tích cố ý để đến tối mới nói với hắn chuyện này, nên khi hắn biết, buổi hẹn hò hôm nay của Thang Thất Viên đã kết thúc. Lần này hắn mặc kệ Thịnh Tích còn trong phòng, lập tức gọi điện thoại đi. Thịnh Tích thấy hắn như vậy, không khỏi mỉm cười, quay người rời đi, còn rất tế nhị đóng cửa phòng giúp hắn, bộ dạng ghen tuông hoàng đế bệ hạ nếu bị người khác nhìn thấy, thật sự có chút mất mặt. Thang Thất Viên đang nằm sấp trên giường chìm vào dòng suy nghĩ. Nghe điện thoại reo, cậu mới lấy lại tinh thần, đưa tay lấy điện thoại bắt máy để lên tai, uể oải đáp một tiếng. Alo, cậu lại đi hẹn hò rồi. Thang Thất Viên khẽ đáp một tiếng. Cảm thấy người này thế nào? Thịnh Sầm im lặng một lúc, giọng có chút căng thẳng hỏi. Rất tốt, Thang Thất Viên kéo một chiếc gối mềm đè lên dưới đầu. Thịnh Sầm nghe câu trả lời của cậu, lập tức đứng dậy từ sofa, nắm chặt điện thoại, giọng có chút âm trầm hỏi. Tốt như thế nào? Thang Thất Viên nghĩ một lúc rồi đưa ra đánh giá. Tam quan đúng đắn, đức trí thể mỹ lao toàn diện. Hô hấp Thịnh Sầm ngưng lại. Đây là lần đầu tiên hắn nghe mọt sách con khen ngợi một người như vậy. Mọt sách con chưa bao giờ khen hắn như vậy. Sắc mặt hắn trong nháy mắt tối sầm lại. Cảm xúc dâng trào đến mức nghẹn lại. Một lúc lâu cũng không nói lời nào. Đáng tiếc Thang Thất Viên không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn qua loa. Chỉ có thể nghe thấy hơi thở của hắn đột nhiên trở nên nặng nề, cậu sững sờ một chút, hỏi. Sao vậy? Thịnh Sầm cắn răng nói. Không có việc gì. Ồ, Thang Thất Viên không để ý gật đầu, rồi tiếp tục nói. Đáng tiếc anh ấy đã có người yêu rồi. Thịnh Sầm lại đột nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, trái tim đang treo ngược đã bình thường trở lại. Hắn đưa tay kéo cà vạt, ngồi xuống sofa, im lặng một lúc, mở miệng an ủi. Không có gì đáng tiếc, cậu đừng cho rằng nhìn anh ta có tam quan đúng đắn, đức trí thể mỹ lao toàn diện. Thì anh ta thật sự tốt, hai người mới gặp một lần thôi, nói không chừng anh ta đang giả vờ đấy. Thịnh Sầm lặp lại mấy chữ, tam quan đúng đắn, đức trí thể mỹ lao toàn diện. Rành mạch rõ ràng thêm vài lần nữa, hơn nữa còn khắc sâu mấy chữ này vào trong lòng. Những năm về sau, hắn luôn ở trước mặt Thang Thất Viên. Vừa vô tình vừa cố ý lặp lại đoạn này vô số lần, mỗi lần nói đến đoạn này hắn đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể dùng từng sợi lông trên người để biểu đạt sự phẫn nộ của mình, cho đến khi Thang Thất Viên dùng câu này khen ngợi hắn hết lần này đến lần khác, hắn mới bằng lòng bỏ qua, hơn nữa hắn còn có thể thuận tiện đòi Thang Thất Viên phải cho một chút phần thưởng nhỏ, ví dụ như một nụ hôn. Nhưng đây là chuyện của sau này, lúc này Thang Thất Viên còn không biết bạn cùng bàn của mình nhỏ nhen như vậy. Cho nên cậu chỉ gật đầu, khá tán thành nói. Cậu nói cũng đúng, cách chương.